Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 209, thông thiên đột phá, hồng quân xuất hiện. Góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất, dương gian Bắc Ngoại Châu bởi vì thông thiên giáo chủ khiêu chiến âm dương hai giới 15 đại thánh nhân mà gió nổi mây vần ngoài thánh nhân được. Lệnh của thiên số xào tập hợp ra thì các đại cường giả trong thiên hạ cũng lần lượt tới cương vực thông thiên quan chiến. Yêu tộc thánh đình đế tuấn. Một ngày này đế tuấn cùng với yêu thiên thương cũng đi tới cương vực thông thiên, vừa đáp xuống trên một ngọn núi thì bất chợt hai mắt híp lại quay. Đầu nhìn về một phía trầm giọng nói. Khổng gia Khổng Hoàng Thiên. Chỉ thấy cách đó không xa Khổng Hoàng Thiên đang đứng trên một đỉnh núi cùng với Khổng Hạt Tử, nghe thấy tiếng nói của đế tuấn thì cũng trầm giọng nói. Chấm, oanh, đùng, hai đại cường giả đứng đối diện nhau, cả hai không tự chủ phát ra khí thế trên người mình. Hai luồng khí thế cực mạnh va chạm với nhau trên không trung, lập tức gây nên những tiếng nổ vang trời. Ha ha ha, sớm nghe qua kỳ thứ ba thiên hạ đệ nhất nhân thực lực cao cường, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Một lúc sau đế tuấn thu lại khí thế toàn thân run lên một cái, nhìn Khổng Hoàng Thiên ngưng trọng nói. Nhìn nhau, ngươi cũng là tổ tiên thập ngũ trọng thiên cực hạn cường giả, hơn nữa tích lũy cũng đủ sâu. Khổng Hoàng Thiên nghe vậy hai mắt cũng híp lại, nhìn đế tuấn trầm giọng đánh giá. Quá khen, đế tuấn gật đầu một cái, sau đó cả hai người không nói chuyện nữa mà cùng đưa mắt nhìn về trung tâm của cương vực thông thiên. Vút, vút, vút, chỉ thấy lúc này dưới mặt đất đột nhiên bắn ra bốn cột sáng màu đỏ. Màu tím, màu xanh lục, màu đen chiếu sáng cả hư không, từ bên trong vô số kiếm khí bắn ra tán loạn, chớp mắt đã bao trùm khắp cả cương vực thông thiên. Chu tiên kiếm trận, thông thiên bắt đầu rồi. Yêu thiên thương nhìn về phía bốn cột sáng ngưng trọng nói. 15 thánh nhân mời vào trận. Lúc này chỉ thấy một thanh niên thân mặc hắc bào, quanh thân không ngừng bắn ra từng đạo kiếm khí mãnh liệt từ trong chu tiên kiếm trận đi ra ngoài, hét lớn. Một tiếng, hắn chính là kẻ đã khiêu chiến với thiên hạ hôm nay thánh nhân thông thiên giáo chủ. Được, vút, vút, vút, chỉ nghe một tiếng quát to vang lên, sau đó 15 đạo hào quang từ khắp bốn phương tám hướng bay vào bên trong chu tiên kiếm trận. Tử Vi, Đông Phương Bất Bại, Tuyệt Cung Chủ, Bách Ác Lão Ma, Viên Thiên Cương, Bách Ác Lão Ma, Ngô Thiên, Tây Môn, Thiên Cơ Tử, Huyết Đao Lão Tổ, Tả Xuân Thu, Băng Thần, Mai Cao Quật, Hưởng, Hóa Tôn Thiên 15 đại thánh nhân cùng lúc tiến vào trận. Sau khi tất cả các thánh nhân tiến vào bên trong thì chu tiên kiếm trận nổ vang lên một tiếng, bắt đầu toàn lực vận chuyển vô cùng vô tận kiếm khí bắn ra. Khắp nơi khiến cho những người đang đứng xem xung quanh không chịu nổi cuống cuồng lui lại. Thiên đạo. Bên trong chu tiên kiếm trận từng tiếng hét không ngừng vang lên, 15 thánh nhân đã bắt đầu điều động lực lượng của 3000 thiên đạo quyết chiến. Với chu tiên kiếm trận, ầm, ầm, ầm, chỉ nghe từng tiếng nổ lớn liên tục vang lên, hơn 4 vạn thiên đạo không ngừng tỏa ra hào quang chói mắt tựa như liên kết thành một đại trận khổng lồ. Để ép về phía chu tiên kiếm trận, thông thiên giáo chủ một mình độc chiến 15 thánh nhân. Két, két, két, tình hình cuộc chiến rằng co cho đến ngày thứ 9 thì bỗng nhiên có vô số vết nứt vỡ xuất hiện bên trên chu tiên kiếm trận, giống như là nó sắp chịu. Không nổi áp lực bị thiên đạo trận do chư thánh bày ra nổ nát vậy. Thông thiên, ngươi đã thất bại rồi, từ bỏ đi. Nếu không chờ tới lúc chu tiên kiếm trận này hoàn toàn tan vỡ chính là giờ chết của ngươi. Bên trong chu tiên kiếm trận vang lên tiếng nói của một thánh nhân. Ta bất tử thì sẽ bất bại. Các ngươi muốn ta đầu hàng trừ khi giết chết ta. Thông thiên giáo chủ ở bên trong chu tiên kiếm trận điên cuồng gầm lên. Ngu xuẩn mất khôn, chết đi. Chư thánh nghe vậy quát lạnh một tiếng, sau đó tất cả cùng lúc tăng thêm sức vào thiên đạo trận bên ngoài, dốc sức phá tan chu tiên kiếm trận. Sau một lúc kháng cự, cuối cùng chu tiên kiếm trận đã không chịu nổi áp lực nữa, đã ầm ầm nổ tung một cái, bốn thanh chu tiên kiếm bị đánh thành vô số mảnh nhỏ bay đi khắp nơi. Xin nhi à, đến hiện tại con vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Chu Lục Hãm Tuyệt bốn kiếm đều có tuyệt thế phong mang. bốn kiếm cùng xuất kiếm trận hỗn nguyên lệ khí trung thiên, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng, đó là bốn kiếm mỗi thanh đều có phong mang nhưng lại phân tán khắp nơi. Hãy nhớ lại đi, ngày xưa khi con chỉ có một kiếm là tâm tính gì? Hiện nay tay cầm tứ kiếm lại là tâm tính gì? Lúc này từ trên hư không đột nhiên lại vang lên tiếng than thở của một lão giả truyền thẳng vào trong tai của Thông Thiên giáo chủ đang bị chư thánh vây. Giết, năm xưa, hôm nay, tạ lão sư chỉ điểm đệ tử quả thật đã đi sai đường rồi. Năm xưa khi chỉ có Chu Tiên kiếm, kiếm còn người còn kiếm mất người mất. Hôm nay cũng vậy, Thông Thiên ta chỉ cần một kiếm là đủ. Chu Tiên ta chỉ cần mình ngươi là đủ. Ta chính là Chu Tiên chính là ta. Thông Thiên nghe thấy tiếng nói của lão giả thì toàn thân run lên một cái, sau đó như hiểu ra điều gì ngửa đầu hét lớn một tiếng, vung tay lên những mảnh vỡ của Chu Tiên tứ kiếm trên bầu trời lập tức ngưng tụ thành hình dáng Chu Tiên kiếm ngân dài một tiếng bay về trong tay của chủ nhân. Thông Thiên kiếm đạo, nhất kiếm Chu Thiên. Thông Thiên giáo chủ sau khi nắm lấy Chu Tiên kiếm lập tức quát to một tiếng, chém ra một kiếm quang đen kịch về phía 15 thánh nhân. A, 15 thánh nhân vốn đang chiếm thế thượng phong nhưng vào lúc này nhìn thấy kiếm quang do Thông Thiên phát ra ngoài ba người Đông Phương Bất Bại, Tử Vi và Băng Thần Giả ai cũng cả kinh thất sắc vội vàng bỏ chạy, nhưng đáng tiếc cuối cùng không có ai tránh được kết quả trọng thương thánh nhân Mai Cao. Cột thực lực hơi yếu một chút càng là trực tiếp bị chém làm đôi vong mạng tại chỗ. Vút, sau khi chém chết Mai Cao, quật kiếm quang màu đen vẫn không có chút dấu hiệu dừng lại, tiếp tục lao vút đi đến khi chia ra cả cương vực Thông Thiên ra làm hai. Mới từ từ tan biến. Cùng lúc này ở chiến trường từ trong cơ thể Thông Thiên cũng phát ra một tiếng nổ vang trời, hào quang 14 màu xuất hiện quanh người hắn chiếu rọi cả một vùng hư không. Đệ tử đa tạ lão sư chỉ điểm. Sau khi đột phá, Thông Thiên lập tức nhìn về phía không trung ôm quyền thi lễ nói. Không cần, ngươi có thể minh ngộ là tốt rồi. Trên không trung lại vang lên một tiếng nói, sau đó chỉ thấy một lão giả thân mặc áo xanh dáng vẻ cực kỳ bình thản từ bên trong bước ra. Hồng Quân, Đế Tuấn và Khổng Hoàng Thiên đang đứng ở một phía thấy lão giả xuất hiện thì cùng nói. Lúc này chỉ thấy trên bầu trời của cương vực lại cuồn cuộn không ngừng xuất hiện từng đám hoàng vân, từ từ trong đám hoàng vân lại nứt ra thành một con mắt nhìn thẳng xuống chỗ Hồng Quân. Bái kiến thiên số, 14 thánh nhân còn lại thấy con mắt đó xuất hiện lập tức cung kính nói. Sao? Hồng Quân nhìn về thiên số chi nhãn kêu lên một tiếng. Hồng Quân, ngươi muốn lập tức bắt đầu sao? Sào ở bên trong thiên số chi nhãn nhìn Hồng Quân hỏi. Chấm, đợi thêm một lát, ta muốn chỉ điểm cho cường giả thiên hạ một chút. Hồng Quân nhìn Sào bình tĩnh nói. Được, Sào nghe vậy cũng nói. Tất cả nghe đây, hôm nay bần đạo Hồng Quân quyết định khiêu chiến thiên số trước khi bắt đầu sẽ ở đây thành lập thời không đấu trường chỉ điểm. Cho mọi người, phàm là cường giả đạt tới đẳng cấp tổ tiên đều có thể tiến vào bên trong chiến đấu. Hồng Quân vung tay lên tạo ra một cánh cửa, sau đó ngẩng đầu lên trời quát to một tiếng, thanh âm của hắn nhanh chóng truyền hết vào tay những cường giả tổ tiên trong thiên hạ, trong vòng một năm thánh vị sẽ xuất hiện ở thời không đấu trường. Người có tài làm thánh, Sào cũng quát lên một tiếng. Thời không đấu trường, thánh vị, đi nhanh a, mau đi, nhanh tới Bắc Ngoại Châu. Tiếng nói của hai đại cường giả vừa truyền đi lập tức làm cho tất cả cường giả trong thiên hạ trở nên điên cuồng, lập tức có vô số người kể cả thánh nhân đổ xô tiến vào đấu trường thời không. Diêm Xuyên, Võ Chiếu bọn họ cũng tiến vào trong rồi. Yêu Thiên Thương đứng trên đỉnh núi quan sát phát hiện ra hai người Diêm Xuyên, Võ Chiếu tiến vào bên trong thì lập tức hô lên. Ừ, ngươi cũng đi vào bên trong đi. Lúc này Đế Tuấn đột nhiên nhìn Yêu Thiên Thương nói. Cái gì, ta vào trong làm gì? Yêu Thiên Thương nghe vậy thì nhìn Đế Tuấn nghi hoặc hỏi, tu vi của hắn hôm nay đã đạt tới cảnh giới tổ tiên thập ngũ trọng thiên, tiến vào bên trong đấu trường thời không còn có lợi ích gì chứ? Dù thế nào hôm nay yêu tộc chúng ta cũng phải lập thiên đình, nếu không sẽ không kịp nữa. Mau đi đi, Đế Tuấn nhìn Yêu Thiên Thương trầm giọng nói. Ta hiểu rồi, Diêu Thiên Thương nghe vậy nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó lập tức quay đầu bay vào bên trong thời không đấu trường. Khổng Hạt Tử, ngươi cũng vào bên trong đi, Khổng gia chúng ta cũng cần một thánh nhân của riêng mình, không thể cứ dựa vào ta mãi được. Bên kia Khổng Hoàng Thiên cũng nhìn Khổng Hạt Tử trầm giọng nói. Vâng lão tổ tông, Khổng Hạt Tử nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó cũng lập tức đi vào thời không đấu trường, tại chỗ lập tức chỉ còn lại bốn người Hồng Quân, Đế Tuấn, Khổng Hoàng Thiên và Sáo Cách Trương.